hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trước khi bước vào buổi truyện ngày hôm nay, một lần nữa cho Huy gửi lời xin lỗi đến quý bà con khán thính giả vì đã không thể tiếp tục phát sóng bộ truyện cổ đỉnh. Trước đó thì Huy với tác giả đã thảo luận rất nhiều để mà tìm cách tháo gỡ những cái khúc mắc về nội dung truyện. Nhưng mà sau quá trình đó thì cảm thấy là bộ truyện có nhiều thông tin chưa đúng, không thể nào đưa lên đại chúng được. Vì vậy mà không thể nào tiếp tục sản xuất bộ truyện đó. Mong là quý thính giả hiểu và thông cảm cho nhé. Ngày hôm nay Huy sẽ bước vào một bộ truyện mới để phục vụ quý bà con khán thính giả. Và cũng như đã có nói qua trong bộ truyện trước là bộ truyện Xà Trùng Ngải đó, thì bước qua tháng 10, kinh sẽ có nhiều thay đổi. Và chắc khoảng nay mai Huy sẽ làm một cái video thông báo để mà up lên trên kinh để cho quý thính giả tiện nắm bắt. Mong là quý thính giả hãy chịu khó bấm vào xem đoạn video thông báo đó nhé, để có thể nắm bắt được các thông tin về lịch trình hoạt động cũng như là phương thức hoạt động của kinh trong thời gian sắp tới. Và trong những ngày còn lại của tháng 9, Huy sẽ phục vụ quý thính giả một bộ truyện của tác giả Mộc Mộc. Đây là một tác giả lần đầu tiên Huy có dịp cộng tác. Mong rằng quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho tác giả mới, giống như những tác giả khác trên kinh của chúng ta nhé. Bộ truyện Làm Dâu Họ Trương Phan Huy phục vụ trong 4 tập, phát sóng vào các buổi trưa. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của bộ truyện. Trên con đường tấp nập người qua lại, tiếng chiên trống rộn ràng nhộn nhịp. Đoàn người đưa dâu của dòng họ Trương Phan, dẫn đầu là bà mối, tất cả đang hồ hởi đón tân phu nhân của cậu hai về nhà. Trên kiệu, Tú vén chiếc mành lụa đỏ được thêu dệt tỉ mỉ qua một bên. Dọc hai bên đường, những kẻ tò mò nhìn nhau ra sức chỉ trỏ, kèm theo tiếng bàn tán xì xầm, khi thì ca tụng, khi thì cười đùa chê bai. Con dâu nhà họ Trương Phan đó, không biết con cái nhà ai mà có phước ghê. Nhà họ Trương á thì giàu nhất nhị cái tỉnh lỵ này rồi còn gì. Cô dâu chắc phải kiếp trước cơ tích nhiều phước đức lắm các bà ha. Một người trong đám đông chỉ tay về phía chiếc kiệu rồi nói: Tôi thấy bảo cô dâu xinh đẹp lắm, bà phải đẹp như thế này mới được chọn là đúng rồi. Một mụ đàn bà cong cái môi mỏng như tờ lá chuối, miệng luyến lái nói: Ôi trời, đâu cứ phải bước chân vô nhà hào môn á là sướng đâu mấy bà ơi. Ấy là có khi vào rồi lại hối hận chứ chẳng chơi. Người giàu người ta phép tắc quy củ nhiều, phận dân đen như mình biết cái gì mà theo. Mà cũng chẳng phải cậu hai nhà họ Trương Phan á nổi tiếng ăn chơi phá phách, thường xuyên ghé qua các phường xem ca kỹ hay sao. Nhưng những tiếng bàn tán đó Tốn đâu có để vào tai. Cô như một người mất hồn, thẫn thờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy hôm gần đây. Cái ngày mà Tú phải lên kiệu hoa chẳng bao lâu trước đây, hôm đó cô đi làm đồng về thì nghe được cái tin động trời. Cha với dì nói sao vậy? Lấy chồng hả? Con không muốn lấy chồng đâu. Con phải ở nhà chăm sóc cho cha nữa. Con cũng không muốn lấy người mà đến cái mặt cũng chưa từng một lần nhìn thấy. Cha đừng ép con phải lấy chồng mà. Trong căn nhà ngói đơn sơ, Tú ngồi bệt xuống đất miếu máu khi cô nghe tin mình sắp bị gả đi. Cha Tú vẫn ngồi đó, chống tay lên trán, hồng che đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Ông thở dài uất ức bất lực, cũng bởi vì chữ nghèo mà ông phải bán chính đứa con gái mà ông hết mực yêu thương. Từ trong nhà, giọng đanh đảnh, chua xen xoét của mụ dì ghẻ vang vang: Làm cái gì mà phải bù lu bù la lên vậy? Chẳng phải dì đã chọn cho con nhà hào môn để con bước chân vào rồi hay sao? Nhiều người muốn như thế mà chẳng được đó. Mày là mày phải cảm ơn dì vì đã sắp xếp cái mối tốt như vậy chứ. Vì im đi. Mày đúng là không biết tốt xấu mà. Đó không thấy chưa, tôi quan tâm lo lắng cho nó mà nó còn không cảm ơn lấy một câu nữa. Ông coi có được hay không chứ. Mụ dì ghẻ ra vẻ oan ức mà gào khóc lên. Tốn không muốn so đo với người đàn bà thâm độc kia. Vốn dĩ tôi biết bắt nguồn mọi chuyện cũng chỉ từ bà ta mà ra. Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn người cha già chờ đợi, mong sao ông nghĩ cho cô mà rút lại quyết định. Nhưng không, câu nói tiếp theo của ông như cắt đứt hy vọng của cô. Con cứ làm theo lời của dì con đi. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị. Mấy ngày nữa là người ta cho bà mối sang trước con về bên đó. Cha bảo sao? Không được mà. Tú quay người, cô cứ thế chạy đi một mạch, để lại sau lưng mụ dì ghẻ cùng với thằng con trời đánh nhìn nhau mà đắc ý. Họ là những kẻ kiếm được rất nhiều tiền trong mối nhân duyên đầy oan trái này. Gia đình Tú chẳng lấy gì làm khá giả. Mẹ Tú mất từ sớm, cha cô lấy thêm vợ hai, rồi có chung với nhau một thằng con trai kém Tú 2 tuổi. Cuộc sống cũng không đến nỗi thiếu thốn nếu như thằng em trai của Tú không cờ bạc dẫn đến thiếu nợ người ta. Họ dọa nếu như không trả được tiền thì sẽ đưa lên quan phủ, rồi đưa về làm nô bộc cho họ cả đời. Cùng lúc trên tỉnh lỵ, có dòng họ Trương Phan tìm vợ cho con trai thứ. Bà mối nhắm thấy Tú ngoan ngoãn hiền lành xinh xắn, lại chăm chỉ chịu khó, nên mang lễ xuống dò hỏi. Nghe bà mối giới thiệu, họ Trương Phan vốn là dòng họ có tiếng về sự giàu có, của cải đất đai bạc ngàn, tiền tiêu mấy đời không hết. Thế là mụ dì không hỏi ý kiến của Tú mà quyết định gả cô đi chỉ với cái giá vài chục đồng bạc. Dù có lên tiếng phản đối, nhưng mà sau đó để cha không phải nhọc lòng suy nghĩ, Tú đành nhắm mắt nuốt hết mọi sự uất ức buồn tủi mà chấp nhận cái hôn sự này. Đoàn người đưa dâu dừng lại trước một cánh cổng lớn. Bên trong tiếng kèn trống, tiếng mọi người vui vẻ nói chuyện, tạo nên bầu không khí rộn ràng nhộn nhịp. Giọng bà Mai chua lét ở sát bên khiến cho Tuấn quay trở lại thực tại. Người đâu? Tân nương đã đến, còn không mau ra đỡ cô dâu đi. Ngay lập tức, vài người từ bên trong vội vàng chạy ra. Đi qua cánh cổng lớn, trong sân người tấp nập đi lại. Ai nấy ăn mặc lịch sự chỉnh chu, nhìn là biết toàn là quan khách làm ăn của ông Nghĩa, gia chủ trong nhà. Tôi cúi đầu bước vào, liếc nhìn đám đông xung quanh với những ánh mắt dò xét, khiến cho tim cô như ngừng đập. Theo sự chỉ dẫn của bà Mai, Tú được đám người ở dẫn tới một căn phòng lớn. Bên trong có một vài người lớn tuổi đang ngồi đợi từ trước. Ông Nghĩa thì ngồi ngay chính diện của cửa phòng. Tú cùng chồng làm lễ vái gia tiên cùng một vài thủ tục, sau đó được đưa về căn phòng tân hôn nằm ở dãy nhà phía sau. Tú theo con hầu bước đi chậm rãi. Cô quan sát tổng thể kiến trúc của căn nhà. Đó là một biệt phủ rất rộng, có nhiều gian nhà riêng biệt, nối với nhau bằng những con đường lát đá bằng phẳng và sạch sẽ. Càng vào sâu bên trong, người qua lại càng thưa dần. Kèm theo đó là những luồng khí lạnh khiến cho Tú không khỏi rùng mình. Theo sự chỉ dẫn của người hầu, Tú dừng lại trước dãy nhà có hình chữ U, gồm 6 gian rộng rãi. Thưa mợ, bên tay phải phòng đầu tiên là của ông chủ, kế tiếp là phòng của cậu cả giáp, còn bên tay trái là phòng của cậu mợ, kế đến nữa là phòng của cậu Ba Chuân, cuối hành lang là phòng của Tư Băng ạ. Còn chính giữa là phòng sinh hoạt chung, cũng là phòng dùng bữa của gia đình á. Phía sau là dãy nhà của người ở chúng con cùng với nhà bếp á. Tú nhìn qua một lượt, cô lưu vào đầu vị trí phòng của từng người trong nhà để sau này còn tiện qua chào hỏi. Tú đi về phòng của mình. Con hầu nhanh nhẹn mở cửa đưa Tú vào bên trong. Căn phòng rộng rãi mát mẻ, được trang trí khá đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Gồm 3 gian chính. Gian ở giữa đặt một bộ bàn ghế cùng vài vật dụng phong thủy. Đây cũng là gian để tiếp khách. Gian bên phải là gian làm việc của cậu Hai Nhã, còn gian bên trái là buồng ngủ. Dạ, công việc của con xong rồi, con xin phép ra ngoài ạ. Mở trong phòng có việc gì cần sai bảo thì cứ gọi con. Con Hậu đưa chìa khóa phòng cho Tú, rồi cúi người đi ra. Tú đi dạo một vòng xung quanh để ngắm nghía. Qua gian làm việc của cậu hai, thấy trên bàn có vẻ lộn xộn, Tú liền đưa tay dọn dẹp. Bất giác tay cô dừng lại, trong người dần xuất hiện cảm giác khó chịu, xen lẫn chút uất nghẹn nơi cổ họng. Trên mặt bàn, ngay chính giữa xuất hiện một cái khung ảnh nhỏ. Trong ảnh là một cặp nam nữ, mà người nam không ai khác chính là cậu Hai Nhã. Còn người bên cạnh có lẽ là một người nào đó từng quen của anh ta. Tú đưa tay lên ngực, tim cô đập loạn nhịp, lòng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp. Cô khó chịu vì điều gì? Cô đang ghen sao? Ghen vì người đàn ông mà hôm nay cô mới lần đầu gặp mặt sao? Tú đặt tấm ảnh xuống bàn. Cô thở dài lắc đầu rồi cười ngượng. Tú nhớ lại những gì bà mối nói với cha và mụ dì ghẻ của mình về cậu Hai Nhã chồng mình. Cậu tên thật là Trương Phan Tiến Nhã, là con trai thứ hai của ông Nghĩa. Cậu hai vốn là người có học hành đàng hoàng, từng được ông Nghĩa cho đi du học tận bên Tây, rồi mới về phụ giúp việc kinh doanh trong gia đình. Cậu cũng chính là người được hiểu ngầm là sẽ kế thừa cái cơ ngơi đồ sộ này. Tú sắp xếp lại bàn làm việc cho chồng, rồi quay người đi về gian buồng ngủ. Trước khi đi, cô không quên đưa mắt liếc lại tấm ảnh kia thêm một lần nữa. Tú ngắm nghía căn phòng ngủ này, nơi mà sau này sẽ gắn liền với những đêm mặn nồng của vợ chồng cô. Dường như tất cả mọi thứ đã được thay mới toàn bộ trước khi cô về đây. Chiếc giường hình tròn được làm bằng gỗ mun, phủ bên trên là lớp vải gấm mềm mịn. Tú đưa tay xoa lớp vải mà trong lòng không khỏi cảm thán. Từ khi cô sinh ra đến giờ cũng chưa từng được sờ vào những thứ xa xỉ như thế này. Cô sắp xếp một vài đồ đạc sao cho vừa mắt, định bụng sau vài hôm nữa sẽ trang trí lại căn phòng theo ý của cô. Cũng là để cho cậu hai biết cô là người cẩn thận, biết thu vén gia đình. Dạ thưa mợ, cậu hai đã về. Chiều tối, sau khi quan khách hai họ đã về, cậu Hai Nhã được người hầu đưa về phòng. Thấy chồng, Tú liền ra mở cửa. Nè, mau đỡ cậu vào phòng đi. Uống gì mà sai tới như thế này chứ? Ai lấy khăn nhúng nước ấm để tôi làm mặt cho cậu đi. Tú ra hiệu cho một đứa người làm, còn cô thì đỡ một bên chồng vào trong bàn ngồi. Nhã toàn thân nồng nặc mùi rượu. Anh kéo Tú ghé sát lại người mà hít hà, giọng lè nhẹ. Cho anh xem vợ anh nào. Vợ anh đẹp quá ha. Dạ thưa mợ, khăn mặt của cậu con mang lên rồi. Xin phép cậu mợ cho con vào ạ. Nhã đẩy Tú ngồi qua một bên, rồi ra hiệu cho con hầu mang khăn vào. Phía sau, một đứa khác bê khay rượu đi lên. Dạ, đến giờ uống rượu giao bôi, cậu mợ dùng cho phải phép ạ. Thôi, mình làm nốt thủ tục còn lại đi, rồi đi nghỉ sớm hả. Hôm nay anh cũng cảm thấy mệt quá rồi. Nhã cầm chén rượu đưa cho Tú, rồi vòng tay qua tay cô mà uống. Tú cũng làm theo, đặt chén rượu xuống bàn. Hai má cô đỏ phừng phừng, miệng ho lên sặc sụa. Nhã thấy thế thì không khỏi ôm bụng cười. Em không biết uống rượu sao? Thế này là kém rồi. Đó là vợ của thằng Hai Nhã này á, thì phải biết uống rượu, biết ngâm thơ. Em hiểu không? Tú ngượng ngùng, cô đưa tay xoa hai bên má đỏ ửng, quơ tay ra hiệu cho người ở đi ra ngoài. Nhã bế tóc Tú vào trong giường. Từng lớp áo trên người Tú được cởi ra, để lộ thân thể xinh đẹp mị người. Nhã ngắm nhìn thân thể của cô, miệng không kiểm soát được mà thốt lên. Đẹp, đẹp quá. Tú ngượng ngùng, cô nằm yên nhắm nghiền mắt lại, mặc cho Nhã đưa mình trở thành đàn bà. Sáng hôm sau, trời sáng hẳn, Tú mới mệt mỏi thức dậy. Ở bên ngoài con hầu cũng vừa mới tới. Dạ, mợ đã dậy, cho con xin phép vào dọn dẹp ạ. Tú ngượng nghịu, cô có vẻ chưa quen với cách xưng hô ở đây. Dù gì cô cũng chỉ là đứa nông dân tay lắm chân bùn, xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Cô chưa từng trải qua cảm giác được hầu hạ như thế này bao giờ. Tú nhìn qua chồng, nhẹ nhàng căn dặn. Em dọn nhẹ nhàng cho cậu còn ngủ. Hôm qua chắc uống nhiều quá cho nên bây giờ còn mệt á. Dạ thưa mợ. Mà cha chồng của chị dậy chưa? Chị qua bển hỏi thăm ông cho phải phép. Dù gì chị cũng là con dâu ngày đầu về nhà chồng mà. Dạ, ông chủ đi bàn chuyện làm ăn với cậu cả giáp từ sáng sớm rồi. Ông có dặn con khi nào mợ dậy á thì mang tổ yến hầm qua cho cậu mợ tắm bổ. Con Hậu vui vẻ trả lời cô. Tú gật đầu, sau đó đi ra bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng. Một lúc sau, con Hậu cũng từ trong phòng bước ra. Trên tay là tấm vải trải giường màu trắng. Ở chính giữa còn dính chút máu sau cuộc ân ái đêm hôm qua. Con Hậu nhìn Tú, miệng cười khúc khích. Dạ thưa mợ, miếng vải này bẩn rồi, con xin phép mang đi giặt ạ. Mợ có muốn dùng buổi sáng luôn không? Để con kêu người dọn lên. Tú lại gật đầu. Con Hậu cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Sau cánh cửa gian phòng giặt, dường như đã có người đợi sẵn. Nhìn hai người lấm lét chỉ trỏ vào trong tấm vải, Tú cũng đủ hiểu là họ đang kiểm tra cái gì. Nhưng vàng thật đâu có sợ lửa, cô cũng không quan tâm mà xoay người rời đi. Trở về phòng, Tú thấy Nhã đã dậy từ khi nào. Cô đi đến khoác cho anh chiếc áo rồi ân cần hỏi han. Anh dậy rồi hả? Sao không nằm nghỉ thêm chút nữa? Đêm qua anh mệt, em thấy người anh cứ miên man cả đi á. Anh không sao. Hôm qua hơi quá chén, bây giờ vẫn còn mệt. Sáng nay em qua chào trai chưa? Nhã dây dây thấy Dương mà hỏi. Tú giải thích. Sáng em có định qua rồi, nhưng mà con Hậu bảo trai với anh cả đi bàn công chuyện làm ăn từ sáng sớm rồi, không có ở nhà. Nhã chỉnh trang lại quần áo, vuốt lại mái tóc. Anh nói. Đúng rồi, bận quá anh quên mất. Cha Vinh cả phải đi bàn chuyện làm ăn với nhà Phú Lương ở huyện bên. Sắp đến vụ mùa, cho nên cũng cần bên đó cho người qua làm công. Bữa nay em cũng có công chuyện cần phải đi giải quyết, có lẽ cuối ngày mới về được. Em ở nhà có cần gì cứ nói con Hậu nó chỉ cho. Mà nhắc mới nhớ. Đoạn Nhã quay ra ngoài gọi lớn. Con trả đâu rồi? Dạ, con hai gọi con. Con bé chạy vào quỳ sập ở dưới đất. Hai chân của nó khẽ rung lên. Nhã cất giọng điệu dọa nạt. Từ bây giờ mày đi theo Hậu cho mợ hai. Mợ bảo cái gì làm cái đó. Tao về mà mợ phàn nàn chuyện gì á thì mày cứ liệu cái mạng của mày với cậu đó. Biết chưa? Con người ở run rẩy. Nó bây giờ chỉ thiếu nước ngất xỉu ra đây. Nó nói. Dạ, con có ăn gan hùm gan cộm á, con không dám trái lời cậu. Cậu dặn sao thì con xin nghe. Tuấn thấy con Hậu mặt mũi tái mét, cô cũng đành ra tay ứng cứu. Anh làm gì mà quát nó nặng lời vậy? Dù gì em cũng mới về. Anh nói vậy thành ra em bắt nạt người ăn kẻ ở. Thôi thì bây giờ nó là người Hậu riêng của em, muốn dạy bảo như thế nào là tụi em. Giờ anh đi công chuyện gấp, em ở nhà có gì cứ hỏi nó. Mày nhà chăm sóc mọi cho cẩn thận đó. Nhã gằn lên mấy chữ cuối, sau đó khoác chiếc áo tay vào người rồi đi ra khỏi phòng. Tú ra hiệu cho con Hậu đứng lên. Cô hỏi. Em tên gì? Dạ thưa mợ, em tên Trà. Trà trong chữ rơm rạ. Bây giờ em là người của mợ, có gì mợ cứ sai bảo em. Chỉ mong nếu em có làm gì không vừa ý á, mợ cứ mắng chửi em, chứ đừng nói lại với cậu hai, cậu đánh em chết á. Em lại đây. Tú lấy trong hộp ra một chiếc vòng ngọc màu xanh biếc, đưa cho con Rạ. Em đeo cái này vô đi, coi như đây là quà của tôi tặng cho em. Dạ bẩm mợ, đồ này của mợ em không dám nhận đâu. Em vẫn làm tôi tớ, nào dám nhận đồ của chủ. Mợ thương tình mà cất đi giùm em, cậu hai hay là ông chủ nhìn thấy á là cho người đánh em chết á. Con Trạ quỳ xuống chắp tay vái. Tú trấn an nó. Em yên tâm đi, đồ của tôi, tôi muốn tặng ai là quyền của tôi mà. Em cứ nhận, nếu có ai hỏi á thì tôi tự khắc biết đường nói. Tôi mau đứng dậy, đưa tôi đi vòng quanh nhà xem nào. Dạ, mợ nói vậy thì em xin nghe. Em cảm ơn mợ. Từ lúc em vào ở đến bây giờ cũng chỉ có mợ đối xử tốt với em như vậy. có ông trời làm chứng, cả đời này em chỉ trung thành với một mình mợ thôi. Tú nhìn con Trạ tay cầm cái vòng mà nước mắt lã chả rơi. Cô thầm nghĩ, phải chăng những con người phận làm kẻ hầu người hạ, cuộc sống lại khốn khổ đến như thế sao? Tú thở dài quay người bước ra bên ngoài. Nè, con đứng đó làm gì? Cứ mau đưa tôi đi đi. Dạ. Con Rạ lao vội chiếc vòng rồi nhét vào lưng quần. Sau đó nó lúi húi chạy ra phía trước Tú. Vừa đi nó vừa giới thiệu. Bá mợ, như hôm qua em đã nói với mợ, gian nhà mợ ở là dãy phòng riêng của ông chủ với các cậu mợ. Còn bên ngoài sát cổng là phòng khách, để cho ông chủ và mọi người tiếp khách. Kế bên là nhà thờ của dòng họ. Vì ông chủ cũng là trưởng tộc nữa, cho nên phòng thờ được đặt tại nhà mình á. Còn cái này mợ lưu ý giúp cho em á, là nhà mình có truyền thống lễ nghĩa rất là nghiêm khắc. Nhà thờ chỉ duy nhất nam tử được vào, nữ tử không được phép bén mảng lại gần. Nếu ông chủ phát hiện ra thì sẽ bị xử lý theo gia quy á. À, đàn bà con gái không được phép lại gần sao? Dạ đúng rồi mà. À, tôi biết rồi, em nói tiếp đi. Dạ, phía sau nhà thờ là gian phòng làm việc của ông chủ với các cậu, sau đó mới đến dãy nhà ở của mọi người. Còn dãy nhà phía dưới á là khu nhà ở của mọi người ở chúng em. Chứ đó không được sạch sẽ, nên em xin phép không có đưa mợ xuống đó. Không sao đâu, em cứ đưa tôi xuống đi. Làm chủ thì cũng phải biết cuộc sống của người ở trong nhà mình như thế nào chứ. Tú thẳng nhiên nói. Không đợi con Trạ kịp nói gì thêm, cô tiến thẳng một mạch về phía dãy nhà dành cho kẻ ăn người ở. Tú thầm nghĩ cuộc sống của cô trước đây cũng đâu có tốt đẹp hơn người khác là bao, có cái gì đâu mà chê bai người ta. Qua một ngã rẽ nhỏ, tôi dừng lại trước một dãy nhà lụp xụp đổ nát, có khoảng 10 phòng nối liền nhau. Trên trần gạch ngói rơi loãng xoảng, những cánh cửa gỗ, cái thì treo trên cửa méo xệt, cái thì rơi cả xuống đất, cũng không thấy ai thu dọn. À, dạ con chào mợ hai. À, chúng con chào mợ. Đám người ở đi qua đi lại, thấy Tú thì rúng ró cúi người chào. Những ánh mắt liếc nhìn, chứ không dám nhìn thẳng về phía cô. Tú xoay người tính bỏ đi. Bất giác cô nhìn về phía một cánh cổng được khóa chặt ở phía góc cuối nhà. Cô thắc mắc hỏi. Sao chỗ kia lại phải khóa vậy? Tư mợ, khu đó được ông chủ xây lên cách đây vài năm. Kể từ sau khi bà chủ qua đời á, em cũng không biết là ông chủ xây lên làm gì nữa. Chỉ biết là ông có lệnh, ngoài ông ra thì bất kể ai cũng cấm không được phép lại gần hết. Tú đứng nhìn về phía cánh cổng, cô cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả. Dường như đang có một thế lực nào đó thôi thúc cô phải tiến tới gần. Nhưng rồi khi bước chân của Tú vừa nhấc lên, thì một giọng nói phía sau khiến cho cô khựng lại. Em dâu đó sao? Sáng sớm mà đã đi tham quan nhà rồi hả? Giọng nói toát lên đầy vẻ quyền quý. Đám người hầu thấy người mới tới thì cũng rối rít cúi đầu chào. Con Trạ ghé vô tai cô nói nhỏ, đó là vợ của cậu cả Giáp, mợ cả Nguyệt Nhi. Tú giật mình quay lại. Ngay trước mắt cô là một người phụ nữ sang trọng, vẻ mặt phúc hậu kèm theo điệu cười thân thiện của người kia, khiến cho cô có cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Cô chắp hai tay trước bụng, cúi đầu trước người đối diện. Em chào chị cả. Sáng em về sớm, tính qua vấn an cha, nhưng mà cha cùng với anh cả đi bàn công chuyện, không có việc gì làm, tiện thể em đi dạo một vòng á, định bụng chút nữa là qua chào chị. Nhưng mà không ngờ lại gặp ở đây. Ừ, có gì đâu mà câu nệ lễ nghĩa, người nhà với nhau cả mà. Nè, mà ngẩng mặt lên cho chị ngắm nghía tân nương nhà chúng ta một chút nào. Bà cả đưa tay ra đỡ Tú. Tú ngẩng mặt lên, nhìn người chị dâu miệng khẽ cười ngượng. Bà cả tiến sát lại gần Tú, đưa tay vuốt lấy bên má đang ửng hồng của cô. Thằng hai nhà này có phước ghê, kiếm được cô vợ xinh đẹp như thế này. Chị mà là con trai, chắc chị cũng mê mẩn với vẻ đẹp này đó. Câu nói của mợ cả khiến cho Tú bối rối hơn. Cô đưa mắt nhìn đám người ở đang dòm ngó xung quanh, rồi lại quay sang nhìn mợ cả. hiểu ý, mợ đưa tay che miệng hắn giọng nói: "Con không mau đi làm việc đi, chúng mày muốn bị cắt cơm tối nay hả?" Đám người nghe thấy vậy thì rối rít chia nhau ra mỗi người một hướng. Mợ cả nhìn Tú cười trừ, cầm tay cô dắt ra ngoài, giọng điệu khách sáo: "À, chị quên mất là em còn đang ở đây. Chị thất thố quá, có dịp bỏ qua cho chị chứ." "Dạ không có gì đâu chị, với lại phần làm em sao dám trách móc gì chị được." "Thôi được rồi, có gì chị em mình ra ngoài rồi nói. Ở đây cứ để cho đám người ở làm việc, mình đứng đây là dướng díu họ thêm. Với lại hôm nay chị cũng rảnh nè, để chị đưa em đi dạo một vòng. Tiện thể chỗ nào em thắc mắc hay là không hiểu chị sẽ giải thích cho." Dọc đường đi, mà cả hỏi han Tú đủ chuyện, từ việc ngày đầu về nhà chồng như thế nào, rồi bên đó sức khỏe của cha mẹ ruột ra sao, hay người ăn kẻ ở có bắt nạt gì cô hay không. Tú ngượng ngùng nhưng cũng cố gắng trả lời hết. Cô cảm thấy trong lòng khá là vui, chí ít ở cái nơi đất khách quê người này cũng có người quan tâm lo lắng cho cô. Mợ cả cũng giới thiệu qua về chồng của mình. Cậu cả tên là Trương Phan Tiến Giáp, người ta thường gọi là cậu cả Giáp. Cậu cả là người đàn ông cao lớn, dáng mặt lầm lì, tuổi gần 40, tính cách gia trưởng độc đoán. Cũng chính vì vậy mà đám người ở trong nhà đều sợ cậu như sợ cọp. Từ nhỏ cậu Giáp đã theo chân ông Nghĩa đi làm ăn, nhưng vì đầu óc của cậu không được nhanh nhẹn nên cho đến bây giờ vẫn chỉ là đi theo nghe sự sai bảo của ông. Nếu có được phân phó công việc thì cũng chỉ là những công việc nhỏ dễ giải quyết. Mợ cả tên thật là Nguyệt Nhi. Trái với cậu cả, mợ có một gương mặt phúc hậu, dáng người nhỏ nhắn thanh thoát, mái tóc được búi cao, đôi mắt rộng, sáng và biết cười. Đôi gò má đầy đặn tròn trịa cùng với cái miệng nhỏ mềm mại. Tổng thể gọi là không quá xinh, nhưng toát lên vẻ sang trọng và cho người khác rất có thiện cảm. Tối hôm ấy, Tú cùng chồng tới dùng bữa tại phòng ăn lớn của gia đình. Tú nhìn quanh thầm nghĩ, phòng ăn thôi mà cũng to gấp mấy lần căn nhà ở quê của cha cô. Cuộc sống của người nhiều tiền, ngưỡng mộ thật. Thấy vợ chồng mở cả, Tú giật mình đứng dậy cúi chào. Tiếp theo đó là một cô gái, tuổi độ 18-19 bước vào. Cô này có khuôn mặt thanh tú, làn da trắng bóc, cùng với mái tóc xoăn lọn thời thượng. Cô ta khoác trên mình chiếc váy màu hồng kem, được thiết kế theo kiểu phương Tây. Rạ thấy Tú còn đang ngơ ngác, nó vội ghé sát tai cô, rồi thì thầm nhắc nhở: "À, bấm mợ, đây là cô Tư Băng, con gái thứ tư của ông chủ, vừa mới về nước sáng nay. Hôm đám cưới của mợ, cô Tư Băng ở bển chưa về kịp, mợ chưa gặp qua." Tú nhanh ý cất tiếng chào hỏi em chồng: "Em Tư mới về đó hả? Đường xá xa xôi, em đi lại có mệt lắm không?" "Không dám, chị không mở miệng ra, tôi lại tưởng nhà này bây giờ cho người ở ngồi chung mâm với chủ đó chứ. Tưởng anh hai chọn vợ như thế nào. Mà thôi, tính ra cũng chưa tới nỗi kém cho lắm." Rồi cô ta quay sang Nguyệt Nhi, đổi thái độ vui vẻ mà nói: "Chị gái à, em có mang quà bên tay gì cho chị đó. Rồi còn quà của anh cả, anh hai, anh ba nữa, em để trong phòng. Sáng mai á, em sai con Hậu mang qua cho anh chị. Mà quên, chưa kịp mua quà gì cho chị hai. Chị hai trọng lượng chắc không giận đâu ha." Nói rồi Băng cũng không quan tâm tới việc Tú có trả lời hay không. Cô quay về phía Nguyệt Nhi mà tiếp tục nói chuyện. Tú trong người cảm thấy hơi khó chịu. Dù gì cô về đây cũng được cưới xin đàng hoàng, vậy mà lại bị đứa em chồng không coi ra gì. Ngồi bên cạnh như hiểu được tâm tư của Tú, anh khẽ nắm nhẹ bàn tay, khiến cho cô có chút nguôi ngoai. Sau khi cha chồng đến, mọi người đồng loạt im lặng đứng lên. Đợi ông ngồi xuống thì mới dám ngồi theo sau. Đồ ăn cũng nhanh chóng được người ở đưa lên. Nhìn bàn thức ăn trước mặt, Tú không khỏi tán thưởng. Ở đây có những món lần đầu mà cô nhìn thấy. Thấy ánh mắt của Tú nhìn chăm chăm mấy món ăn, Tư Băng lại cất cái giọng sảnh sẻ. Chị Hai à, mau ăn đi, đồ ăn ngon không đó. Em nghe nói chị Hai nhà ở dưới quê nghèo lắm, chắc cũng chưa được ăn mấy cái đồ này bao giờ đâu ha. Thôi chị Hai cứ cố gắng mà ăn, kẻo lỡ sau này không sinh được con trai, coi chừng lúc đó có muốn á cũng không có mà ăn nữa nghe. Cô Tư tuổi còn nhỏ chưa có hiểu chuyện, em đừng có để bụng nha Tú. Thấy Tú chừng hững, Mợ Cả mới đứng ra nói đỡ. Tú buồn lắm nhưng cũng chỉ cúi đầu đáp cho qua. Dạ, chị bảo sao em xin nghe vậy. Xê, mày đặt giả tạo. Tư Băng khinh khỉnh, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng thằng hắn của ông Nghĩa chặn lại. Ông nói: Rồi đủ rồi, mọi chuyện dừng lại ở đây. Tú bây giờ là vợ của thằng Hai, trai giới trong nhà cứ thế mà tuân theo, không có chuyện em mà hỗn hào với chị, như vậy là không được. Còn về phần Tú, cha biết con mới vừa về nhà chồng, cuộc sống có nhiều sự thay đổi so với trước kia, nếu bắt con phải tuân theo ngay đó thì sẽ gây khó cho con. Nhưng mà ông cha ta có câu: thuyền theo lái, gái theo chồng. Vậy cho nên con cũng cố gắng mà hòa hợp với gia phong của nhà ta. Nếu có gì không hiểu cứ hỏi vợ thằng Cả. Nhi à, có gì con chỉ bảo thêm cho em đó. Dạ, tôi còn xin nghe. Cả Tú lần Mợ Cả đều đồng thanh đáp. Sau bữa cơm, ông Nghĩa đi nghỉ trước, Tú ngồi thêm một lúc rồi cũng xin phép trở về phòng. Cô bước ra đến cửa thì giọng của Tư Băng bên trong cất lên, khiến cho cô khựng lại. Ơi, chẳng biết cha kiếm đâu ra cho anh hai người vợ quê mùa mà lại hèn kém như vậy nữa. Ngồi bên cạnh tôi là em muốn bị ám lấy cái mùi nghèo khổ luôn rồi đó. Anh Hai mà đợi thêm một chút, em đã giới thiệu cho mấy đứa bạn của em bên Tây rồi, vừa giàu có vừa sang trọng, chứ đâu có như ai kia quê mùa, chứ nhìn thôi là thấy ghét. Nè, em đừng có nói như vậy. Em Hai đúng là xuất thân nghèo khó, nhưng mà cái tâm của Mợ ấy tốt. Em nói như vậy lỡ không ai đến tai mấy á, lại khiến cho mấy phải suy nghĩ đó. Thì có làm sao đâu, em cố tình nói cho nghe mà, để cô ta biết điều mà đừng có hòng lên mặt trong cái nhà này. Tư Băng nói xong đứng lên ngúng nguẩy đi về phòng. Tú thở dài tiếp tục cất bước. Cô cũng không rõ biểu tình của chị dâu lớn trong nhà ra sao, nhưng có lẽ cũng không mấy bằng lòng. Mợ ơi, mợ bớt giận, cô Tư trước giờ tính tình là vậy đó. Mà đừng có nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe nha. Để con rót chén trà lại, mợ uống tạm cho hạ hỏa nha. Con Rạ chạy theo mở cửa cho Tú, nó nhanh tay rót nước cho cô. Em cứ để đó đi, lát nữa tôi uống sau. Nay tôi hơi mệt nên chắc sẽ đi nghỉ sớm, em cũng về nghỉ ngơi đi. Dạ, vậy con ra bên ngoài, có gì mà cứ gọi con. Tuy nói vậy thôi, chứ lòng cô khó chịu vô cùng trước những lời miệt thị khinh khi của Tư Băng. Cô nằm lăn qua lăn lại, mãi cho tới khi nhã bàn công việc với cha xong trở về thì cô mới chợp mắt được. Tới nửa đêm, Tú đang ngủ thì bỗng nghe bên tai có những âm thanh cất lên. Trong cơn mơ màng, có tiếng khóc nỉ non ai oán làm cho Tú tỉnh cả giấc. Cô khó chịu buông ra mấy tiếng cào nhào. Đêm hôm rồi, ai còn khóc lóc ngoài đó vậy ta? Sau câu nói của Tú thì tiếng khóc đã im bặt, thay vào đó là những tiếng cạch cạch dần xuất hiện ra. Tú cố gắng nghe cho rõ thì nhận ra tiếng động đó giống như tiếng guốc mộc đang nện trên nền đá, và nó đang ngày một tiến sát lại gần phòng cô. Qua một lúc, tiếng bước chân im bặt, dường như nó đã dừng lại ngay bên cửa sổ phòng của cô. Tú im lặng chờ đợi, hai mắt nhìn chằm chằm về hướng đó. Bây giờ mà có thứ gì bất ngờ lao vào, chắc Tú sẽ chết vì đau tim mất thôi. Nhưng trái với sự tưởng tượng của cô, tiếng khúc cổ lại vang lên, rồi xa dần và biến mất đi. Tú thở phào nhẹ nhõm, vừa quay người tính nằm xuống giường thì bỗng hai cánh cửa sổ mở toang. ở bên ngoài từ đâu xuất hiện một người đàn bà gầy gò xương xẩu, với mái tóc trắng xõa che kín cả khuôn mặt. Mày là ai? Mày là ai? Vừa nói, người đàn bà vừa thò tay qua ô cửa sổ mà chỉ về phía thuốc. Không không, đừng lại đây, không không. Tú giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra ướt cả người. Cô thở hổn hển nhìn quanh, cửa sổ vẫn đóng, không có người đàn bà nào cả. Chỉ là cô vừa gặp ác mộng mà thôi. Cơn ác mộng vừa nãy quá chân thực, khiến cho tim Tú vẫn còn đập loạn nhịp lên. Cổ họng cô khô khốc, cô muốn uống nước, nhưng nghĩ về giấc mơ khi nãy, cô lại không dám bước ra khỏi giường. Quay sang thấy Nhã vẫn đang ngủ say, cô không nỡ đánh thức cậu dậy, đã nằm xuống gối đầu lên vai cậu, cố gắng tru mình vào giấc ngủ. Hôm sau trời tờ mờ sáng, Tú đã thấy Nhã thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Mới sáng sớm anh đã đi đâu vậy? Nhã chỉnh lại bộ tây phục rồi đáp. Anh có công chuyện phải đi giải quyết gấp. Em dậy rồi á thì tranh thủ qua thỉnh an cha đi. Hôm nay cha ở nhà cả ngày đó, bây giờ em phải đi ngay, tối sẽ về hơi trễ đó. Em báo với cha là không cần đợi cơm anh đâu. Nhưng mà còn chuyện hôm nay anh hứa với em. Tú chưa kịp nói xong, Nhã đã đóng cửa đi mất. Chẳng là theo lịch trình thì hôm nay Tú sẽ cùng Nhã đi mua ít đồ đạc để trang trí lại phòng, nhưng bây giờ Nhã có việc bận, Tú cũng đành phải đi một mình. Sau khi qua gặp cha chồng, Tú xin phép ra chợ mua những vật dụng để trang trí lại căn phòng của mình. Con ra ngoài hả? Có mua nhiều đồ hay không? Lấy xe ngựa của nhà tao mà đi. Nhà thằng Lý đâu? Ra đây ông bảo. Ông Nghĩa gọi người ở vào căn dặn vài điều. Việc dùng xe ngựa đối với Tú vốn là không cần thiết, nhưng vì cha chồng đã có lời, phận làm dâu con nếu từ chối thì sẽ không phải đạo. Cách xa với chợ dưới quê của Tú, chợ tỉnh đông vui lắm. Quán xá đồ đạc nhiều vô kể, thêm vào đó là những cửa hiệu lớn chạy dài trên từng con phố. Chiếc xe ngựa chở Tú đi đến đâu, người hai bên đường dạt ra tới đó. Họ chỉ trỏ về phía chiếc xe mà bàn tán xôn xao. Đó, mợ hai nhà họ Trương Phan đó, đúng là đẹp quá đẹp, người đâu mà đẹp như tạc tượng vậy. Một người đàn bà nghi ngờ hỏi lại. Đâu, mợ hai nhà họ Trương đâu? Mà sao bà biết đó là mợ hai nhà họ Trương? Bà ở gần nhà họ hay sao mà biết vậy? Trời, sao mà tôi không biết được. Cái hôm trước dâu tôi còn chạy theo cả đoạn đường đến kỳ vào cổng mới thôi mà. Bà nhìn thấy không, mợ hai nhà họ Trương á, được cho đi hẳn xe ngựa như thế này mới biết là ông Nghĩa thương yêu cậu hai như thế nào. Tôi là tôi còn biết mợ cả nhà này về ở có khi chục năm rồi, mới chỉ được đi kiểu thôi đó. Làm cái gì mà đi được xe ngựa như vậy đâu. Ôi trời, bà cứ nói vậy, chắc mợ cả không muốn đi thôi, chứ đời nào dâu thứ mà lại đồ hơn dâu cả. Thế thì bà lại càng không biết rồi. Cậu hai nhà họ Trương này ai cũng ngầm hiểu là sẽ là người kế nghiệp cái gia sản đồ sộ đó đó. Năm trước ông nhà tôi làm thuê vụ mùa cho bên đó, về có kể lại mà. À, thế thì đúng quá rồi. Bảo sao vừa mới về làm dâu có mấy ngày mà được ưu ái đến như vậy, đúng là phúc đức tại nhân mà. Tú vốn không quan tâm đến lời nói của người khác, nghe những lời bàn tán cô cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đúng là miệng lưỡi thế gian. Tú cùng với con Trà đi mua những vật dụng cần thiết. Đi đến cuối chợ, Tú dừng lại trước một chiếc bàn nhỏ. Sau bàn là một cặp vợ chồng già tuổi độ ngoài 70. Phía trên bàn đặt một cái bảng nhỏ cùng với dòng chữ hai quan một quẻ. Thấy Tú lưỡng lự, lão ông mới cất giọng lãnh đạm. Cô nương có muốn bốc một quẻ hay không? Chỉ hai quan tiền, không hơn không kém. Tú ngập ngừng bước tới phía trước. Con Trả thấy vậy liền đưa tay kéo cô lại. Mợ hai à, em quên chưa bảo với mợ là cậu hai ghét nhất mấy cái kiểu mê tín này đó. Em sợ nếu cậu biết mợ đi coi bói thì lại không có hay đâu. Xem một tí chắc không sao đâu mà, yên tâm đi. Tú đi đến ngồi đối diện với hai vợ chồng ông lão nọ. Cô kêu con trạ đưa mình hai quan tiền rồi đặt lên trên mặt bàn. Tú xốc nhẹ đám thẻ trúc đặt trong một cái ống gỗ. Đến khi rơi ra một chiếc, liền nhặt lên đưa cho ông lão. Ha ha, là quẻ đại cát đó. Sắp tới gia đình sẽ có hỷ sự, lại có thêm người mới nữa. Tú nghe đến đây thì trong lòng vui lắm. Thầm nghĩ có thêm người mới, chắc là ám chỉ cô sắp có thai. Miệng cô khẽ cười. Thế có biết nam hay nữ không thưa ông? Cái này thì thứ lỗi, tôi không biết được. Nhưng dù là nam hay nữ, theo lão nghĩ chúng ta cũng nên hoàn hỷ đón nhận nó mà. Dạ, ông nói đúng. Cảm ơn vì quẻ bói của ông. Tôi đặt thêm hai quan tiền xuống bàn, gửi thêm cho vợ chồng ông lão, rồi vui vẻ quay lên xe ngựa. Con trạ nãy giờ lo lắng có ai đi ngang qua nhìn thấy, cho đến tai cậu hai thì chết luôn. Thấy Tú lên xe, nó liền theo sau. Rồi nó tò mò hỏi. Xong rồi hả mợ? Thế quẻ có tốt không? Xong rồi, quẻ đại cát. Đi vậy thôi. Tú vui vẻ đáp. Chiếc xe ngựa nhanh chóng rời đi. Ở bên này, bà lão nhặt hai quan tiền cất vào túi, rồi quay về phía ông lão mà lo lắng. Ông nó có nhìn thấy điều gì hay không? Điều gì là điều gì? Chính cô nương vừa xem bối khi nãy đó. Rõ ràng tôi thấy cô ấy sơn căng mù mịt, ấn đường tối đen. Sao mà lại ra quẻ đại cát được? Không được, để tôi gieo thêm một quẻ cho cổ xem sao. Bỗng dưng lúc này, trời nổ một tiếng sấm thật lớn. Bà lão giật mình đánh rơi một quẻ tượng. Bà nhanh tay đặt lên rồi đưa cho ông. Trên quẻ xuất hiện hai chữ đại hung. Bên dưới còn có để dòng chữ: sát khí vây quanh, sẽ gặp họa sát thân. Cầm quẻ tượng trên tay, ông lão nhìn về phía xe ngựa mà lắc đầu thở dài. Trong hung có cát, trong cát lại có hung. Thôi thì chỉ mong cô ấy đủ phước đức để mà vượt qua kiếp nạn này. Quẻ nói gì mà em thấy mợ lúc đó tới giờ mợ vui quá vậy? Trên đường đi, con rạ cứ tò mò hỏi mãi. Tú vui vẻ cốc đầu nó một cái, rồi nó lảng sang chuyện khác. Không có gì. Chẳng phải em bảo trong chợ tỉnh á, có quán ăn của nhà mình lớn lắm, do cậu hai quản lý hay sao? Dẫn tôi qua đó xem thử đi. Chiếc xe ngựa của Tú dừng lại ngay trước cửa một tòa lầu lớn, nằm ở ngay ngã ba trung tâm của chợ tỉnh. Con trạ ghé sát vào tai Tú. Thưa mợ, mình đến rồi. Chính là tòa nhà trước mặt đó. Con rạ chui ra bên ngoài trước để đỡ Tú bước xuống. Cô kêu lão Lý đánh xe ngựa ra góc xa đợi mình. Sau đó đứng quan sát một tòa lầu lớn cao độ 3 tầng. Người ra kẻ vào tấp nập. Trước cửa là tấm biển chữ bằng gỗ, được cắt tên Trương Phan Lộng. Tú không muốn người bên trong biết được thân phận của mình. Cô lấy khăn che đi nửa khuôn mặt. Con trạ nhanh nhẩu đi trước dẫn đường cho Tú. Nó chọn một bàn ở góc trên của lầu 2, ít người qua lại. Tú gọi vài món mà theo người làm ở đây giới thiệu là ngon nhất. Con trạ đứng một bên nhìn đồ ăn trên bàn, khói bài nghi ngút, phả lên cái mùi thơm ngào ngạt. Nó đưa tay xoa xoa bụng. Tú thấy thế thì chỉ tay về phía đối diện. Em ngồi xuống ăn đi. Từ sáng tới giờ đi theo tôi cũng vất vả rồi mà. Bà mợ ơi, em không có dám đâu. Mợ là bề trên thân phận cao quý, người ở như chúng em á, sao dám ngồi bàn phái với mợ được. Ở nhà thì em cứ theo gia quy mà làm, còn đây là bên ngoài, tôi bảo sao thì em cứ làm vậy. Tôi mang ngồi xuống ăn đi để nguội, đồ ăn ngon lắm. Con rạ cũng miễn cưỡng ngồi xuống, chỉ là nó không dám ngồi đối diện với Tú, mà ngồi bệt dưới sàn ngay bên cạnh cô. Tú cũng mặc kệ, không dám ép nó quá. Cô gấp cho nó mỗi món một ít. Nhìn con nhỏ ăn ngon lành mà Tú cũng thấy vui lây. Cô cũng thoải mái ăn uống. Đã mấy hôm kể từ ngày cô về nhà này, bởi vì rất nhiều những phép tắc mà cô chưa được ăn lấy một bữa cơm ngon lành. Tú đang ăn uống say sưa thì bên ngoài đám người cứ làm nhốn nháo hết cả lên. Nhưng lúc có người phục vụ đi qua, Tú liền gọi lại hỏi: "Ở dưới lầu có chuyện chi mà mọi người ầm ĩ vậy?" "À, tiểu thư không biết đâu. Người vừa đến chính là cô Tư của nhà họ Trương, cũng chính là cô chủ của tòa lầu này đó. Mấy năm gần đây cô ấy đi học ở nước ngoài, chúng tôi mới được sống yên ổn. Ấy thế mà chưa được bao lâu cô ta đã về rồi. Không biết những tháng ngày sau này phải sống sao nữa đây. Thôi, quan khách cứ tự nhiên dùng bữa, tôi phải chạy ra ngoài tiếp đón cô chủ đã." Tên người làm cúi chào Tú rồi hớt hải chạy đi. Tú nhìn con Trạ mồm đang ngấu nghiến ăn mà hỏi: "Cô Tư nhà mình ngang ngược đến vậy sao?" Con Trạ đưa tay đập mạnh vào ngực bị sặc, sau đó nó mới nói: "Dạ, mà không biết, chứ cô Tư Băng nổi tiếng khắp cái phố tỉnh này, về đồ ăn chơi và tính tình ngang tàn á." Ngay từ lần đầu tiên gặp, Tú đã không có mấy thiện cảm. Từ việc cô ta đối xử quát mắng với kẻ ăn người ở trong nhà, đến việc nói những lời không hay về mình. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới lầu, nơi có chiếc xe quê kỳ màu đen đang đậu. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là oan gia mà. Bước xuống khỏi xe là ba người thiếu nữ trẻ đẹp, trong đó đi ngay chính giữa là cô Tư Băng. Bên cạnh là hai cô gái ngoại quốc với làn da trắng bóc, mái tóc bồng bềnh vàng ống, cùng với bộ quần áo nhìn tây lắm. Đám người làm ở đây đã tập hợp lại hết, chia thành hai hàng, đứng từ ngoài cửa vào tận bên trong. Người nào người nấy dáng vẻ khép nép, hai chân run rẩy. Lúc ở nhà tôi có nghe qua đám người ở bàn tán với nhau về việc cô Tư Băng dẫn bạn ngoại quốc về chơi, nên cô cũng không lấy gì làm lạ. Con Rạ nãy giờ vẫn mãi mê ăn uống, như nhớ ra điều gì, hai mắt nó trợn ngược lên, miệng lúng ba lúng búng: Cô Tư Băng đến đây hả? Thôi chết rồi, cô Tư thấy mình ngồi ăn với mợ hai chứ về mét ông chủ, chỉ có nước bị bẻ răng thôi. Con Rạ đứng phắt dậy, lúi húi đi ra phía sau lưng Tú. Động tác của nó vô tình gây ra sự chú ý. Cô Tư Băng đưa mắt nhìn lên, thấy Tú thì cao mày, vẻ mặt khinh bỉ: "Tưởng là ai, quá ra là chị dâu. Cả đám chúng mày thấy mợ hai qua mà không cho người tiếp đón cẩn thận à? Có tin tao bảo ông chủ chọc mù mắt chúng mày hay không? Chị dâu nếu đã ở đây, sao không xuống chào hỏi một câu ha?" Mợ hai hả? Sao lại có mợ hai ở đây được chứ? Hôm nay là cái ngày gì mà có tận hai người chủ xuống đây vậy nè?" Đám người hầu nhìn nhau lo lắng. Tú vai vế là chị, nhưng biết tính cách của Tư Băng, cô cũng không chấp nhất, mà cùng với con Trạ đi xuống chào một câu cho xong chuyện. Một tên người làm nhìn về phía Tú, hai chân mềm nhũn mà ngã quỵ xuống đất. Hắn không ai khác chính là tên phục vụ vừa đứng nói chuyện với cô. Cô Tư Băng thấy thế liền gằn giọng: "Người đâu, lôi nó ra đánh gãy chân cho tao. Đứng cũng không vững thì làm được cái việc gì? Nhà này không có rảnh tiền mà nuôi mấy đứa chưa tích sự." Tên người làm nghe thấy thế thì mặt mày tái mét, miệng run rẩy. Hắn cuống quýt bò đến sát chân Tư Băng mà miếu máu, đầu cứ dập xuống đất bùm bụp: Cô ơi, con gian cô, xin cô tha cho con. Nhà con còn mẹ già không có ai chăm sóc. Mợ hai ơi, con lại mợ, mợ nói cô tự tha cho con với mợ." "À, người làm người ta sơ ý, cũng vì nãy sợ cái uy của em đó thôi. Có gì đâu mà em phải làm lớn chuyện. Ở đây quan khách nhiều lắm, họ lại nghĩ cô Tư là ông quyền ức hiếp người ăn kẻ ở đó. Chị nghĩ em Tư không phải loại người như vậy đâu ha." Tú ra hiệu cho Tư Băng nhìn xung quanh. Cô Tư cau mày, biết bị đưa vào thế, nhưng không muốn mất mặt, đành nói cứng: "Thì tất nhiên là vậy rồi. Cô Tư đã nói vậy rồi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau dập đầu tạ ơn cô Tư." Tú nhìn tên người làm mà ra lệnh: Dạ, con cảm ơn mợ hai. Cảm ơn cô Tư đã rộng lượng bỏ qua cho con. Con xin hứa từ giờ sẽ cẩn thận hơn." Tư Băng bị làm bẻ mặt trước bao người thì trong lòng tức lắm. Cô ta quay người, rồi cùng với hai người bạn ngoại quốc của mình rời đi. Họ nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng mà Tú không hiểu được, chỉ biết thi thoảng cả ba quay lại nhìn cô mà cười khúc khích. "Bấm mợ, bây giờ mình về chứ?" Con Trà ghé sát vào tai cô, e dè hỏi ý. Tú lãnh đạm gật đầu. Tuy bữa ăn mới chỉ ăn được một nửa, nhưng cô cũng chẳng còn thấy hứng thú nè. Ê, vậy thôi. Thấy Tú đi về, đám người làm mấy cuốn cuộn kéo nhau chạy ra. Ánh mắt Tú dừng lại chỗ chiếc xe đậu bên ngoài cửa. Cô thắc mắc. Đây là cái gì? Dạ bẩm hận, cái này người ta gọi là xe hơi. Con nghe đám người ở trong nhà bảo nhau á, là ông chủ nhà mình cũng đặt mua một cái từ tận bên Tây về đó mật. Tú không nói gì, tò mò nhìn thêm một lần nữa, rồi đi đến chỗ xe ngựa mà lão Lý đậu cách đó một quãng, leo lên để trở về nhà. Tối đến, dù Nhã đã dặn, nhưng Tú vẫn ngồi đợi đến tận khuya. Đến khi gà gái sang canh vẫn không thấy chồng về, cô gọi con Trà sang dọn dẹp đồ ăn trên bàn. Tú vào buồng thay quần áo, rồi lên giường ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Canh ba, ở bên ngoài cảnh vật yên tĩnh, tiếng gà gái từ xa vọng lại. Thi thoảng tiếng chuột đánh nhau kêu lên chinh chích, kèm theo thứ âm thanh lạnh lẽo quen thuộc đó. Lộc cộc, lộc cộc. Lại là cái tiếng guốc gỗ ấy xuất hiện bên dọc dãy nhà nơi Tú đang ở. Cánh cửa phòng của cô dần mở ra, tiếng bản lề vang lên kẽo kẹt. Tú tỉnh giấc mơ hồ nhìn ra bên ngoài qua tấm rèm mỏng. Anh về rồi hả? Đang có việc gì sao về khuya vậy? Anh đứng đó làm gì? Mau vào đây. Nhã à, anh sao vậy? Có nghe thấy em nói gì hay không? Tú dụi mắt nhìn bóng đen đứng phía sau tấm màn bằng vải lụa cô mới mua lúc sáng. Nó cứ chầm chầm nhìn cô, đồng thời phát ra thứ âm thanh khè khè trong cổ họng, rất khó nghe. Thấy lạ, Tú toàn ngồi dậy bước xuống giường. Đúng lúc này, ở bên ngoài bất giác có cơn gió thổi vào, khiến cho tấm màn đung đưa qua lại. Tú hoảng hốt, vì trước mắt cô xuất hiện bóng dáng một người con gái, toàn thân ướt nhẹp. Mặt cô ta trắng bệch, hai mắt sâu hóm đen sì. Cô ta nhìn Tú mà cười lên khục khặc. Mày đây rồi, tìm được mày rồi, đi chết đi. Cô ta gằn giọng, chỉa những cái móng tay dài ngoằng về phía Tú. Tú đưa tay sờ cổ. Cô khó thở, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay ngày một siết chặt kia. Tú khó khăn nói, Cô lại, tôi đã làm gì cô chứ? Tao là ai sao? Là ai? Thì mày chết đi rồi sẽ biết. Cô Tú mệt dần, hai tay cô buông thõng. Một cảm giác chết chóc dần xuất hiện trong cô. Tú, em làm sao vậy? Dậy đi em. Tiếng gọi của Nhã khiến cho Tú giật mình tỉnh dậy. Theo bản năng, cô đưa tay sờ lên cổ. Sau đó cô quay sang thấy Nhã thì có thể yên tâm phần nào. Em mệt quá, ngủ mơ thấy ác mộng. Anh về lâu chưa? Anh mới về tới thôi. Anh uống rượu ha? Cả người nồng nặc mùi. Không để Tú nói hết câu, Nhã đã gấp gáp đẩy cô nằm xuống, rồi bắt đầu cởi quần áo của cả hai ra. Tú vừa thẹn vừa vui nên quên luôn giấc mơ khi nãy. Cô ôm Nhã, sau đó cả hai chìm dần vào giấc ngủ. Tiếng gà gái canh tư như báo hiệu trời chuẩn bị chuyển từ đêm qua sáng. Bên ngoài tiếng guốc gỗ lại kêu lên lộc cộc, lộc cộc. Ngày một xa dần, rồi khuất sau khu nhà của người ở. Sáng hôm sau như thường lệ, Tú qua vấn an cha chồng, cho cùng với con Trạ đi dạo một vòng quanh khuôn viên nhà. Đi ngang qua sân lớn, Tú thấy cô Tư Băng đang ngồi trò chuyện cùng với Mợ Cả. Cô tính quay người trở lại thì giọng của Mợ Cả vang lên. Em hai, mau lại đây, sao vừa nhìn thấy chị đã quay đi rồi? Ở đây, có cả cô Tư cũng đang ngồi nè. Bị gọi, Tú thở dài quay lại. Vẻ mặt của Tú thay đổi. Cô nhìn mờ cả cười nói. Làm gì có đâu, em sẽ đánh mặt chị được. Tại thấy chị với cô Tư đang nói chuyện vui vẻ, sợ làm phiền hai người á. Biết làm phiền rồi, sao không đi luôn đi, cô quay lại làm gì? Tư Bằng chua ngoa nói. Nguyệt Nhi đưa ánh mắt cảnh cáo một cái, rồi vui vẻ nói chuyện với Tú. Chị em trong nhà, sao lại nói phiền chứ? Mọi người gặp nhau vui vẻ còn không hết. Thế thì em hai có bận việc gì hay không? Nếu rảnh á thì qua phòng chị chơi đi. Cả cô Tư nữa, hôm trước anh Giáp đi bàn chuyện làm ăn với cha, lúc về người ta tặng cho hộp trà ngon lắm, nghe đâu là hàng chuyển về từ tận nước ngoài đó. Chị cũng đang đợi khi nào có dịp gặp hai cô á thì mấy chị em mình cùng thưởng thức đó. Thôi, chị đưa cái người nhà quê kia uống đi. Tưởng gì chứ đồ uống nước ngoài hay nước trong gì á, em cũng ngán tận cổ rồi. Em có hẹn đi chơi với bạn rồi. Tư Bằng nói xong rồi ngúng ngoại bỏ đi. Tú theo mở cả về phòng. Đi ngang qua phòng cậu ba, Tú đưa mắt nhìn cái ổ khóa trên cửa đã có mấy phần cũ kỹ, thì thoáng tò mò. Mở cả nhìn Tú thở dài nói. Số khổ, em ba từ ngày sau khi vợ mất á, thì chẳng biết bỏ nhà đi đâu. Anh Giáp với cha nhiều lần cho người đi tìm, nhưng mà vẫn bạc vô âm tính. Cũng không biết chú ấy nghĩ gì. Nhà cao cửa rộng, của cải bạc ngàn, bỏ đi vậy rồi ai gánh giác phụ cha với các anh chứ. Tôi đến nơi rồi, em vô đi. Mở cả mở cửa phòng cho Tú vào, vừa nói thêm về cậu ba nhà họ Trương Phan. Cậu ba tên đầy đủ là Trương Phan Khả Chuân. Khác biệt với hai người anh của mình, cậu là người sống khá an phận. Cậu không quan tâm tới việc kinh doanh hay gia sản của cha. Cuộc sống của Chuân chỉ xoay quanh người vợ của mình. Vợ của Chuân tên là Kiều Trang. Cách đây vài năm, Trang bị mắc một căn bệnh lạ rồi qua đời. Cậu vì thương nhớ vợ mà cậu chìm đắm trong rượu chè gái gú. Có lần ông Nghĩa vì quá bức xúc đã to tiếng với cậu. Cũng kể từ đó mà Chuân bỏ nhà đi biền biệt. Ông Nghĩa về sau cho người tìm kiếm nhưng vẫn không có thông tin gì. Có người thì nói cậu sang bên Trung Quốc, có người lại nói cậu qua trời Âu. Nhưng rồi tất cả chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Theo chỉ dẫn của mờ cả, Tú bước vào bên trong. Cách thiết kế phòng của mờ cả cũng na ná với phòng của Tú. Trong phòng gồm có 3 gian nhà gỗ, một gian phòng ngủ, một gian phòng khách và một gian làm việc. Nhưng tổng thể là rộng rãi hơn. Đặc biệt là trong phòng luôn có một mùi hương tỏa ra. Tú vô tình buột miệng. Phòng chị cả thơm quá. À, trong phòng chị có dùng nến thơm. Chị có quen một người bạn chuyên sản xuất những thứ này đó. Em hai thích á thì lấy về dùng đi. Này ngồi xuống đây, chị sai con Tịnh nó đi pha trà. Cũng như con Trà là người hầu của Tú, con Tịnh là con hầu riêng của mợ cả. Chỉ khác là nhà mợ cả thuộc gia đình có chức sắc trong tỉnh. Cha mợ cả là người đứng đầu của một huyện. Nếu so với ông Nghĩa thì vẫn còn thua một khoảng rất xa. Và con Tình cũng là người hầu của mợ cả từ khi còn ở bên đó. Sau này mợ cả lấy cậu cả Giáp thì nó cũng theo về bên này. Em muốn thử đi. Mấy ngày qua chị không gặp được em để gọi qua ứng thử. Mợ hai lúc ẩn lúc hiện, làm chị tìm muốn chết nè. Em vẫn luôn ở trong phòng mà. Chị đùa chút thôi, em không có khiếu hài hước gì hết. Nguyệt Nhi cũng hỏi han Tú những việc hàng ngày, xem Tú đã thích nghi được với cuộc sống ở đây hay chưa, hay những việc cô thường làm là cái gì. Tú vui vẻ thành thật trả lời từng câu hỏi của mợ cả mà không hề có phòng bị nào. Dù gì đối với Tú, từ khi cô bước vào ngôi nhà này, chỉ có mợ cả là người quan tâm đến việc cô sống như thế nào, cũng là người khiến cho cô cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên. Nhã dù là chồng của Tú, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy giữa cả hai có một khoảng cách vô hình nào đó. Mặc dù Tú đã nhiều lần cố gắng, nhưng cô vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân thực sự ở đâu. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Tú về đây làm dâu gần được một tháng. Như thường lệ, Ngoài những lúc Tú phụ mờ cả cai quản đám người làm trong nhà, cô thường ở trong phòng thêu thùa vẽ tranh. Hôm nay cũng vậy, đang xem lại mấy đường thêu thì bất giác có tiếng gõ cửa, khiến cho Tú giật mình nhìn ra. Cho hỏi mợ hai có ở trong phòng hay không? Tôi là Lưu quản gia đây. Tú hỏi vọng ra vì cô đang dở tay không muốn đứng lên. Lưu quản gia hả? Ông tìm tôi có việc gì hay không? Thưa mợ, tôi theo lời ông chủ có chút chuyện cần bàn qua với mợ. Nếu mợ không phiền thì có thể cho tôi vào thưa chuyện được hay không? Tú kêu con Trà đi ra mở cửa, còn cô chỉnh đốn lại trang phục rồi cũng ra sau đó. Thế có việc gì mà phiền ông phải đích thân qua đến tận đây vậy? Thưa mợ hai, trước tiên cho tôi xin lỗi. Mợ về đây được một tháng rồi mà tôi vẫn chưa qua chào hỏi, mong mợ đừng để bụng. Lưu quản gia cúi đầu nói. Tú xua tay không chấp nhất. Quản gia Lưu công việc bộn bề, tôi đâu có hẹp hòi tới vậy. Ông không cần phải câu nệ làm gì. Dạ, mợ nói sao thì tôi biết vậy. Hôm nay tôi qua đây là để truyền lời của ông chủ đến mợ. Sắp tới ông chủ sẽ mở thêm công việc làm ăn. Như mợ cũng biết đó, vợ chồng cậu cả hay là cậu hai đều đảm nhiệm một phần công việc rồi. Cho nên việc mở rộng lần này ông chủ muốn giao cho mợ. Mợ suy nghĩ rồi trả lời sớm cho ông chủ hay. Giờ tôi xin phép đi làm việc, không phiền mợ nghỉ ngơi nữa. Con Rạ kể cho Tú nghe. Lão Lưu là quản gia của gia đình ông Nghĩa đã lâu, vóc dáng cao to cùng làn da ngăm ngăm, đặc biệt là trên mặt có một vết sẹo chạy thẳng từ trán qua mắt trái kéo dài đến tận cằm, khiến cho lão giúp được rất nhiều trong công việc làm ăn kinh doanh. Lão Lưu thời trẻ vẫn luôn là trợ thủ đắc lực, là cánh tay phải của ông Nghĩa. Để có được cơ ngơi như bây giờ, lão Lưu đã phải rất nhiều lần vào sinh ra tử cùng với chủ mình. Vết sẹo trên mặt lão cũng chính là một dẫn chứng cho cái thời kỳ oanh liệt đó. Đợt đó trong một lần đi buôn hàng xa, ông Nghĩa bị chặn cướp giữa đường. Trong lúc cận kề sinh tử, lão Lưu xả thân đỡ cho ông Nghĩa một đao. Cũng chính nhát chém đó đã để lại trên mặt ông một vết sẹo dài còn lưu mãi đến tận bây giờ. Vì những cống hiến của lão Lưu mà ở trong nhà, quyền hạn của lão dường như chỉ đứng sau ông Nghĩa. Ngay cả đến cậu cả hay cậu hai mỗi khi gặp đều phải nhượng bộ vài phần. Sau khi tiễn lão Lưu đi rồi, Tú trở về phòng, suy nghĩ lại những lời ông ấy nói. Cô vừa vui nhưng cũng vừa sợ. Vui vì cha chồng đã bắt đầu tin tưởng mình, nhưng cũng sợ vì trước giờ Tú chưa từng làm qua những công việc này. Lỡ như làm không tốt sẽ phụ lòng cha chồng, bà khiến cho những kẻ ganh ghét cô có cơ hội mỉa mai. Tú mãi mê suy nghĩ mà không biết mình ngủ gục xuống bàn từ lúc nào. Một tiếng khóc trong đêm vang vọng lên làm cho Tú tỉnh giấc. Cũng không biết cô đã ngủ qua bao lâu, trong phòng đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng và chẳng còn một ai. Tú mệt mỏi đứng dậy cất tiếng gọi ra bên ngoài. Cha, em có ngoài đó hay không? Giúp tôi xem đêm hôm ai còn khóc lóc vậy? Định không để cho mọi người ngủ hay sao? Không thấy tiếng con Rạ trả lời, cô đành tự mình đứng dậy đi ra xem xét. Tú đảo mắt quanh sân một vòng, không thấy con Rạ đâu cả. Bên tai lại vang lên những câu hát ai oán lạ lùng. Tiếng khóc như muốn xé rách không gian tịch mịch của ngôi nhà. Men theo tiếng khóc, Tú dừng chân nghe lối đi xuống dãy nhà của đám người ở. Cô thầm nghĩ, không hiểu lão Lưu dạo này dạy bảo người ăn kẻ ở kiểu gì mà để họ đêm hôm khóc lóc như vậy rồi ai ngủ được. Cứ đà này, nay mai phải qua nói chuyện với ông ấy mới được. Tiếng khóc ỉ ôi lại vang lên. Tú đưa mắt quét qua dãy nhà. Phía cuối hành lang, lập lờ xuất hiện một cái bóng đen xì. Thấy Tú, thứ đó liền quay ngoắt lại, nhe hàm răng trắng bệch cùng với đôi mắt đỏ ngầu mà cười lên khằng khặc. Đây rồi, tìm được mày rồi. Mày có biết sẽ sớm thôi mày sẽ phải chết. Cả đứa con của mày cũng sẽ phải chết. Chúng mày đều sẽ phải chết. Vừa nói cái bóng đó vừa vặn vẹo thân mình bò về phía Tú. Tiếng xương bẻ kêu lên trăng trắc. Nó cứ nhắm hướng của Tú mà nhào đến. Tú hai chân như hóa đá không sao di chuyển được. Cô nhìn bóng đen đang ngày một tới gần, sợ hãi mà hét toáng lên. Mai, Mai à, Mai không sao chứ? Con Rạ đứng bên ngoài, nghe tiếng hét của Tú thì vội vàng chạy vào. Tú bây giờ đây cả người ướt đẫm, cô thở dốc, người rung lên. Có chuyện gì mà? Em ở bên ngoài nghe tiếng mợ la, em gọi nhưng mà mợ không trả lời. Sợ mà bị làm sao, cho nên em mới đánh liều chạy vô. Không có gì, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Lấy cho tôi cốc nước đi. Mặc cho con Rạ vẫn ở bên lo lắng hỏi han, Tú bần thần suy nghĩ lại giấc mơ kinh dị lúc nãy. Kể từ ngày Tú về làm dâu nhà này, những giấc mơ quái lạ vẫn thường xảy ra. Tú tự nhủ rằng có thể cô mới về đây làm dâu, lạ nước lạ cái, nên mới hay mơ đến những thứ không sạch sẽ đó. Nhưng cô cũng thấy bất an lắm, bởi vì lúc đầu những giấc mơ chỉ thoáng mờ ảo mà thôi. Sau rồi càng ngày mọi thứ càng hiện ra rõ ràng hơn. Con Trà đặt cốc nước xuống bên cô, lại lo lắng hỏi. Mợ Hai ơi, mợ có chuyện gì mà cứ cả người thự ra vậy? Hay là mợ thấy trong người không khỏe chỗ nào? Để em chạy đi gọi thầy Lan nha. À, tôi không sao đâu. Tú xua tay đáp, đoạn đưa ly nước lên uống một hơi, rồi lại quay qua hỏi. Bây giờ là canh mấy rồi? Dạ canh 2, sắp sang canh 3 tôi mừng. Muộn thế rồi. Em về nghỉ ngơi đi, hôm nay em vất vả nhiều rồi. Thế mợ cũng mau đi nghỉ đi, em xin phép lui xuống ạ. Con Rạ cúi người chào Tú, nó khép cửa phòng của Tú rồi rời đi. Dọc theo dãy hành lang của đám người ở, bóng con Rạ thoát ẩn thoát hiện. Phía sau cánh cổng của khu nhà cấm có tiếng khóc ỉ ôi vọng ra. Hai chân con Trà như quấn vào nhau, nó cố bước thật nhanh để về phòng. Nè, sao giờ mới về vậy? Vừa nãy cái thứ nó lại xuất hiện đó. Tao một mình ở một phòng sợ chết khiếp luôn. Một đứa người làm ở cùng phòng lên tiếng. Con Trà đáp. Có phải lần đầu đâu mà sợ, cứ mặc kệ nó đi, một lúc lại hết thôi mà. Không phải đâu, vừa rồi tao thấy nó cứ đi qua đi lại bên ngoài hành lang, chứ đang kiếm cái gì đó. Tao sợ quá đắp mình lại kín mít luôn. Bây giờ mà cứ phải sống như vậy á, chắc tao chết gì đau tim quá. Con người ở run rẩy kể lại, thi thoảng nó lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài dò xét. Con Rạ không trả lời, người nó giờ đây cũng run lên vì sợ. Bất giác cánh cửa phòng nơi con Rạ ở run lên bần bật, khiến cho cả hai đứa con gái giật mình đánh thót. Chúng cứ ôm lấy nhau mà run rẩy. Trong đêm vắng, ở một ngôi làng cách xa trung tâm thành phố, có người thanh niên đang quỳ gối trước cổng căn nhà lá đơn sơ. Bên trong nhà vẫn còn sáng đèn. Một giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy lực vang lên. Cậu về đi, việc này ta không thể giúp. Nghiệp do nhà cậu gây ra thì cũng tự mình mà giải quyết. Thứ lỗi ta không thể nhúng tay vào được. Con biết là nghiệp gia đình con gây ra, nhưng mà cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Xin ngài hãy suy nghĩ về lời thỉnh cầu của con chứ. Lời cần nói ta cũng đã nói rồi, cậu có quỳ ở đó thêm nữa cũng không giải quyết được điều gì. Ta chỉ tặng lại một câu, không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Giúp người sai chỗ lại thành ra ác, bỏ người đúng chỗ lại thành thiện đó. Thôi cậu về đi. Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà lá chợt tắt đi, chỉ để lại người đàn ông quỳ gối ở bên ngoài. Đã cả tháng nay, cậu thanh niên vẫn hàng ngày đến quỳ trước căn nhà lá này. Dường như cậu ta đang thỉnh cầu điều gì với người bên trong, nhưng đều bị khước từ. Mợ Hai à, mợ có trong đó hay không? Ông chủ có việc muốn nhờ mợ bên phòng làm việc đó. Ở bên ngoài có tiếng quản gia Lưu khiến cho Tú tỉnh giấc. Cô quay sang nhưng không thấy Nhã đâu. Cô tự nhủ, vậy có nghĩa là cả đêm qua anh không về. Thế thì anh đã đi đâu? Tú dù cho đã quen với việc Nhã thường xuyên đi sớm về muộn, nhưng đây là lần đầu tiên chồng cô đi qua đêm như thế này. Thưa mợ, mợ có trong đó hay không? Giọng lão Lưu lại vang lên bên ngoài như cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tú định bụng khi nào Nhã về cô sẽ hỏi chuyện sau. Cô vừa xuống giường chỉnh trang lại quần áo, vừa nói vọng ra. Ông cứ báo với cha là tôi qua ngay bây giờ. Khoảng độ một khắc sau, tại phòng làm việc của ông Nghĩa, Tú cùng ông bắt đầu trao đổi về việc làm ăn mà ông sắp giao cho cô. Trong mắt Tú, ông Nghĩa vẫn luôn có một ấn tượng tốt. Từ việc ông ấy quản lý công việc cho đến xử lý nội bộ trong gia đình, tất cả đều rất êm đẹp. Ngồi nghe ông nói về việc mình sắp phải làm trong thời gian tới, Tú có phần chưa được hiểu lắm. Nhưng với sự động viên của ông, Tú cũng đành chấp nhận thử. Con yên tâm đi. Trong thời gian đầu lão Lưu sẽ hướng dẫn cho con. Nếu có gì khó khăn nữa ta sẽ giúp. Dạ thưa cha, con đã hiểu. Nếu không có việc gì, con xin phép lui về. Đợi một chút. Ông Nghĩa ra hiệu cho cô đứng đợi. Rồi ông lấy ra một chiếc hộp to đưa cho cô. Ta biết con mới về, nhưng con cũng phải biết nhiệm vụ quan trọng nhất khi về làm châu nhà này là cái gì. Việc kinh doanh ta giao cho con cũng là để con hiểu rằng cơ ngơi nhà ta rộng lớn, không thể để rơi vào tay người ngoài được. Ở đây ta có chút thuốc bổ, công dụng rất tốt, hài hòa khí huyết. Con mang về sử dụng đều đặn, rồi mau chóng sinh cho nhà ta một đứa cháu nối dõi đi. Đó cũng chính là tiền đề cho việc con có xứng đáng làm dâu nhà này hay không. Lời nói của ông Nghĩa tuy thể hiện là ông lo lắng cho Tú và Nhã, nhưng cũng là nói cho cô biết rằng việc cô không thể sinh cho ông một thằng cháu trai thì đồng nghĩa với việc cô có thể bị đá ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Và những thứ tốt đẹp mà ông ta dành cho cô hiện tại không chỉ đơn thuần là quan tâm hay lo lắng cho cô, mà thực chất là còn dành cho con của cô sau này. Dạ con cảm ơn cha quan tâm, con sẽ ghi nhớ những lời cha căn dặn. Trở về phòng đã gần trưa, Tú vẫn không thấy Nhã đâu cả. Trong người cô cảm giác bồn chồn khó chịu. Nhìn chiếc hòm trên bàn, Tú đưa tay mở ra. Bên trong có rất nhiều loại thảo dược quý được dùng để bồi bổ, cũng như tốt cho việc đậu thai. Thưa mợ, đã đến giờ dùng bữa, mợ cho phép con dọn đồ ăn lên ạ. Con Rạ từ bên ngoài đi vào, trên tay nó là mâm cơm với đầy ắp những món ăn. Nhìn chỗ thức ăn trên bàn, Tú lại thở dài. Đã rất lâu rồi cô không có lấy một bữa cơm trọn vẹn. Chồng thường xuyên đi sớm về khuya, Tú vẫn luôn chịu cảnh một mình đơn bóng lẻ loi. Bỗng Tú nhớ lại thời gian cô còn ở với cha mình. Dù có nghèo khổ hay là bị dì ghẻ đánh đập, nhưng đó lại là thời gian mà Tú cảm thấy thoải mái nhất. Đã mấy lần Tú hỏi Nhã về việc cô muốn về thăm cha, nhưng vì công việc của anh bận nên vẫn luôn bị gác lại. Tiếng gà gáy canh ba như báo hiệu sắp kết thúc ngày cũ, chuyển sang ngày mới. Đã gần 2 ngày mà Nhã chưa về. Trong phòng Tú vẫn đang ngồi thêu thùa. Cô muốn thời gian trôi qua nhanh hơn, cũng chỉ để che giấu đi nỗi lòng của mình. Cậu hai, cậu về rồi. Cậu đi đâu 2 ngày á mà mở nhà lo cho cậu lắm. Bên ngoài tiếng con Trạ vang lên, khiến cho Tú vội vàng đi ra. Nhã chân tay mềm nhũn, cả người nồng nặc mùi rượu. Anh đi đâu mà uống nhiều vậy? Trà, em xuống bếp nấu chén cháo trắng để cho cậu hai ăn giải rượu nhanh lên. Mà khoan, mang cho chị tao nước chứ cái khăn để lau người cho cậu hai đã. Không biết té lũi chỗ đâu mà mặt mũi toàn nước cát như thế này. Con Rạ lật đật chạy đi làm ngay. Sau khi đem nước với khăn vào, nó xuống bếp nhóm lửa bắt cháo. Tú chật vật đưa Nhã vào giường. Anh cứ lăn lộn lèm bèm, làm cho Tú rất khó khăn mới lau được người cho anh. Say là say như thế nào? Thằng Nhã này uống rượu chưa bao giờ biết say là cái gì. Con Rạ nhanh tay nhanh chân. Tú lau người thay quần áo cho Nhã xong thì nó cũng đã bưng cháo lên. Trời đã khuya, Tú cho nó lui về nghỉ. Cô cẩn thận đút cho Nhã từng muỗng cháo. Ăn được vài muỗng, bất giác cậu đưa tay kéo Tú vào lòng mình. Tú phải nhanh tay đặt chén cháo xuống bàn để cho nó không bị đổ đi. Anh à, không được. Tú đưa tay cố gắng đẩy Nhã, nhưng không được. Các người cô bị Nhã ghì chặt xuống giường. Anh lại bắt đầu giật phăng những mảnh vải trên người cô. Cô biết điều chồng mình muốn nên cũng không từ chối, để mặc cho Nhã làm gì thì làm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Làm Dâu Họ Trương Phan của tác giả Mộc Mộc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.